Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, xuất xuất Xà Vương 3, người dám dưỡng, ta lập tức chuyển đi, nàng thở phì phì uy hiếp nói. Thực sự là Lầm Giao hại bạn a, Vũ Tú Tình mới không sợ nàng uy hiếp chính mình, chỉ cho nàng một tặc hề hề tươi cười, ném ra một câu. Người buổi tối sẽ biết, nàng hảo nửa ngày không nói được ra lời. Bị tức, các ngươi nói, cái kia Xa còn ở đó hay không? Rốt cuộc ai tới tan học, nàng toàn bộ buổi sáng tâm bất yên, vẫn nghĩ đến cái kia Xa, nhất định ở Vu Tú Tình ý định tức chết nàng. Có lẽ ở, Hàng Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình là một hòa. Lập tức bổ sung, không biết Lý Lan so sánh nói lương tâm. Dù sao là tỉ muội của mình, Lý Quả vừa nghe, trong lòng băn khoăn, nhưng không có biện pháp, nàng dù sao cũng phải trở lại, không có khả năng ở bên ngoài lưu lạc, đành phải thấp thỏm bất an cùng ở các nàng phía sau. Chiều phòng ngủ đi đến, ai biết đến phòng ngủ thời gian, không có nhân một nguyện ý thứ nhất đi vào, tựa hồ cũng lo lắng phòng ngủ nội xà không có đi. Hoặc là hội trèo đến các nàng trên giường. Quả quả, người tiên tiến, ba nữ nhân vô cùng ăn ý tránh ra một con đường. Nhượng mặt sau cùng Lý Quả tiên tiến, Hàng Ngân Tiểu vẫn như cũ cười híp mắt nói với nàng. Đây chính là bằng hữu. Lý Quả lập tức cảm thấy tức giận, hôm qua ở trong rừng rậm nàng không có chạy trước, hiện tại nàng thực sự rất hối hận, nhân ra là thấy sắc quên hữu. Các nàng là có nguy hiểm thời gian liền quên chính mình. Xà không tìm tới các nàng, lại tìm tới chính mình, có hay không thiên lý. Ta tiên tiến theo ta tiên tiến, Lý Quả có lẽ là giận điên lên. Không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa ra, chính mình đi vào, nhưng mà nàng liếc mắt nhìn phòng ngủ, không phát hiện xà, nàng đi vào, phía sau ba nữ nhân cũng vội vàng theo vào đi, bất quá bộ dáng so sánh buồn cười. Mỗi người co đầu rụt cổ, một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Không xà, Lý Quả một bước tiến lên xốc lên chính mình màn. Phát hiện bên trong liên xà hình bóng cũng không có. Trong lòng càng tức giận. A, ba nữ nhân đưa mắt nhìn nhau. Đại khái không dám tin. Sau đó các nàng vừa giống như là nhớ ra cái gì đó lấy. Đồng thời nhảy tới bên cạnh nàng. Chăm chú dựa vào nàng. Lý Quả bị các nàng cử động giật mình, liền vội vàng hỏi, các ngươi đang làm gì? Ngươi xà khả năng chạy đến chúng ta nơi nào đây? Ngươi vội vàng tìm ra đem nó lĩnh đi, Vu Tú Tình đẩy đẩy nàng. Dục nàng vội vàng đi tìm, nàng, xà. Hết chương.